Lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 51, cho ngươi một cái cơ hội nhận thức ta. Góc truyện audio .com. Chấm, hắn, rất tốt, nghe được Tịch Chiêu Thanh hỏi. Tịch Trung Càn trầm mặc một hồi lâu. Sau đó đáp lại, nhưng là, nhị thúc ngươi chết cùng hắn có quan hệ. Tịch Trung Lượng chết không có quan hệ gì với hắn. Tịch Chiêu Thanh phản bác. Tịch Trung Càn xoay người, nhíu mày nói với nàng. Ngươi rời Thượng Kinh đến Nam Thành lâu như vậy, cũng chưa có động tĩnh gì. Trong lòng ta thật là quải niệm, nên ta để hắn tới ghé thăm ngươi một chút. Kết quả lại chết ở Nam Thành. Cái này ngươi nói không quan hệ. Tịch Chiêu Thanh mi thanh mục tú nhíu lại. Nói, chấm, cha, Tịch Trung Lượng đến đấy muốn ta bổ khuyết 4.000 vạn trong gia tộc. Nếu không liền muốn mạng ta. Cái này gọi là đến xem ta sao? Lúc ấy nếu không phải từ cảnh nhận thức bằng hữu Lý ra, ngài khả năng đã không còn được nhìn thấy nữ nhi. Tịch Trung Càn xoay người, có chút không vui nói. Không còn thấy ngươi nữa. Nhị thúc nhìn ngươi lớn lên, sao có thể hạ độc thủ với ngươi? Hắn còn ước gì khiến ngươi tốt lên một chút. Ngươi lại nghĩ hắn muốn làm hại ngươi. Ta cùng hắn là huynh đệ nhiều năm như vậy, còn không hiểu hắn sao? Chấm, thêm nữa, hắn để ngươi bổ khuyết 4.000 vạn của gia tộc. Việc này có gì sai sao? Hiện tại Tịch gia chúng ta đang ở thời kỳ mẫn cảm. Ta áp lực lớn bao nhiêu? Chẳng lẽ ngươi còn không biết? Lúc ấy cho phép ngươi lấy ra 4.000 vạn, vẫn là ta gạt bất bình của những người khác mà đưa cho ngươi. Bởi vì ta tín nhiệm ngươi, ngươi tới Nam Thành, ta kỳ vọng lớn nhất chính là ngươi có thể làm ra chút thành tích. Ngươi lại đem tiền toàn bộ tiêu phí ở trên người Từ Cảnh. Những nguyên thạch này xung quanh này cũng là ngươi mua đi. Tịch Trung Càn nhìn Tịch Chiêu Thanh nói. Tịch Chiêu Thanh giải thích, là ta mua, nhưng cơ hồ không tốn chút tiền nào. Nguyên thạch nơi này kỳ thật đều là nhờ Từ Cảnh được giảm giá rất lớn mà mua tới. Tổng cộng tiêu phí không đến 500 vạn. Cùng giá trị chân thật 100 triệu so sánh, 500 vạn cơ hồ có thể xem như không đáng gì. Tịch Trung Càn nghe xong, cười lạnh một tiếng. Còn không tốn tiền, ta phỏng đoán, số nguyên thạch này trị giá phải tới 100 triệu tệ. Hơn nữa ngươi đều là đi vay mượn tới. Cho rằng ta không biết, người hướng người khác mượn 5.000 vạn, hơn nữa gia tộc 4.000 vạn, người ở trên người hắn, vừa vạn hao phí tới phải 100 triệu tệ. Nghe vậy, Từ Cảnh trong lòng hơi sững sờ. Tịch Chiêu Thanh cư nhiên đã tới tình trạng hỏi vay tiền người khác sao? Khó trách một tháng này nàng mặt mày ủ ê. Tịch Chiêu Thanh cười khổ một tiếng, nói. 100 triệu có thể nuôi dưỡng ra một cao thủ như vậy. Ta cảm thấy rất đáng. Cha, Từ Cảnh là một người rất có năng lực. Có thể nhận thức hắn là chuyện may mắn của Tịch gia ta. Thỉnh cầu ngươi tin tưởng lựa chọn của nữ nhi. Tịch Triệu Thanh trong lòng một trận thở dài. 100 triệu cùng một cao thủ như vậy, cái nào giá trị hơn? Nàng biết phụ thân tự có cân nhắc rõ ràng. Nhưng hắn sở dĩ vẫn nói như vậy, là bởi vì thân đệ đệ chết ở Nam Thành, bất quá là mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi. Hắn chỉ là muốn chụp mũ ở trên người mình, chứng minh mình giúp Từ Cảnh là sai, sau đó lại nghĩ biện pháp xử lý Từ Cảnh, cấp cho Tịch Trung Lượng đã chết cùng hai đại gia tộc kia một câu trả lời. Nghe được lời của Tịch Chiêu Thanh, Tịch Trung Càn giận tím mặt nói. Vớ vẩn, Tịch Chiêu Thanh, ta xem ra ngươi ở Nam Thành đã biến thành si ngốc. Tịch gia chúng ta sẽ vì nhận thức một người mà cảm thấy đó là chuyện may mắn sao? Ngươi có bao nhiêu xem thường chính mình? Thẳng thắn cùng ngươi nói. Hiện tại ta đối với ngươi rất không hài lòng. Bá phụ, nhưng vào lúc này, vẫn một mực ở bên cạnh nghe hai người đối thoại. Từ Cảnh liền mở miệng đánh gãy. Ta minh bạch ý tứ trong lời nói của ngươi. Từ Cảnh đạm nhiên nói. Tịch Trung Càn quay đầu nhìn Từ Cảnh, nhíu mày nói, ta cùng Tịch Chiêu Thanh nói chuyện, nào có chỗ cho ngươi xen mồm, ngươi đừng tưởng chính mình có chút công phu, ta phải nịnh bợ lấy lòng ngươi, ngươi không hiểu ta có ý tứ gì, ta hiểu ý tứ ngươi, ta cũng biết ngươi muốn gì, ta có thể cho ngươi. Từ Cảnh không kiêu ngạo, không tự ti nói. Tịch Trung Càn liếc mắt đánh giá Từ Cảnh một cái, nhíu mày nói, vậy ngươi nói một chút, ta muốn cái gì, ngươi muốn tiền, hoặc là muốn ta đền mạng cho đệ đệ ngươi. Từ Cảnh nhìn hắn bình tĩnh nói, Tịch Trung Càn ánh mắt hiện lên sắc bén, nói, ta đã điều tra qua lai lịch ngươi, xuất thân bần hàn, nhà chỉ có 4 bức tường. Một thân mặc bán phục liền đã nói rõ thân phận của ngươi. Cho nên, ngươi muốn đem mạng của ngươi cho ta. Chấm, Từ Cảnh đón ánh mắt của hắn. Hỏi ngược lại, bá phụ hiểu rõ lai lịch của ta như vậy. Vậy ở thời điểm ngươi mang nhiều người như thế đến tìm ta phiền toái, có hay không nghĩ đến bọn họ sẽ có một dạng kết quả như vậy? Mạng ta liền tại đây. Bá phụ ngươi có năng lực lấy sao? Tiểu Lý Tàng Đao, cuồng vọng đến cực điểm. Tịch Trung Càn khẽ giật mình, sắc mặt có chút khó coi. Từ Cảnh cười cười, nói ra, ngươi xem, ngươi cũng trả lời không được. Chứng minh ngươi căn bản cũng không hiểu ta. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội nhận thức ta. Giữa trưa ngày mai, ta sẽ ở Giật Cảnh Hoa Thiên Lầu 2 thiết yến mời ngươi. Có tới hay không, là do ngươi tự quyết định. Sau khi nói xong, Từ Cảnh xoay người, thong dong rời đi sân thượng. Tịch Hoa nhìn bóng dáng Từ Cảnh rời đi, chậm rãi nói, Tiểu Thanh, ngươi coi trọng một kẻ ngoan nhân à, giữa trưa ngày hôm sau. Tịch Trung Càn đúng hẹn đi vào Giật Cảnh Hoa Thiên Lầu 2. Lầu 2, là sảnh tiệc dùng cho yến hội. Trên cửa màn hình điện tử, xuất hiện một hàng chữ, chúc mừng đồng sự của bổn nhà hàng Từ Cảnh sinh nhật. Cảm tạ các vị khách quý đến đây dự tiệc. Tịch Trung Càn nhìn lướt qua, lạnh lùng nói, đồng sự bổn nhà hàng. Tiểu Thanh, nhà hàng này là ngươi đưa cho hắn đi. Tịch Chiêu Thanh cùng Tịch Hoa cũng tới đây, đứng ở hai bên Tịch Trung Càn. Tịch Chiêu Thanh lắc đầu nói, ta cũng không biết. Ta cũng là vào hôm qua mới biết hắn là đồng sự nhà hàng này. Tịch Trung Càn đi vào lầu 2. Phát hiện nơi này có ít nhất 50 bàn. Chỉ là bởi vì hiện tại thời gian còn rất sớm. Không có người nào tới. Tịch Trung Càn nói. Không nghĩ tiểu tử kia còn có thể bày ra nhiều bàn tiệc như vậy. Người được mời đến. Sẽ không phải cũng là đưa cơm hộp đi. Tịch Chiêu Thanh nhíu mày nói. Cha, hắn mời ai tới tham dự yến hội sinh nhật của hắn? Cùng ngươi cũng không quan hệ a, Tịch Trung Càn nói. Ngày thường tại loại tràng diện yến tiệc này, ta đều là bận tối mày tối mặt, rất ít có thể tới đúng giờ. Hôm nay ngược lại hay rồi, tham gia tiệc sinh nhật của một tên tiểu tử thối. Ngồi ở đây như một ngốc tử, ngươi nói ta vui hay không? Tịch Chiêu Thanh bất đắc dĩ nói. Ai kêu ngươi tới Nam Thành làm gì? Ta hôm nay liền nhất định phải xem tiểu tử này có bao nhiêu môn đạo. Tịch Trung Càn thời gian bề bộn rất nhiều việc. Vốn là đêm qua liền có thể ngồi máy bay về Thượng Kinh. Nhưng vì đánh cược một lần, hắn thế nào cũng phải tới kiến thức một chút. Tịch Trung Càn hắn chiếm cứ long đầu Thượng Kinh thế gia đã lâu. Địa vị rất cao, hô mưa gọi gió. Muốn nói có tông sư cao thủ lợi hại nào chưa thấy qua. Cái này hắn còn cảm thấy có thể hiểu. Nhưng về phương diện tràng diện bữa tiệc, toàn bộ Hoa Hạ, dù là quan lớn nào cũng đều mời qua hắn. Ở trước mặt hắn phô trương. Đây còn không phải là làm trò cười cho thiên hạ sao? Yến hội bắt đầu lúc 12 giờ. Đám người Tịch Trung Càn là 11 rưỡi tới. Theo lý thuyết, sảnh tiệc lúc này sẽ phải có người tới rồi mới đúng. Nhưng bọn hắn đều chờ đến 11 giờ 50. Thức ăn trên mặt bàn cũng bắt đầu lần lượt được dọn lên. Thân ảnh của Từ Cảnh cùng khách nhân cũng đều chưa thấy. 50 cái bàn ăn lớn, chỉ ngồi 3 người bọn họ. Tiểu Thanh, từ cảnh này đến cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này, ngay cả Tịch Hoa cũng có chút thiếu kiên nhẫn. Hắn đi theo Tịch Trung Càn nhiều năm như vậy. Đi đâu ăn cơm đều thuộc về nhóm người tuyệt đối trung tâm. Thuộc về được người khác nịnh bợ, được cung phụng với tư thái cao. Nhưng ở nơi này lại cô đơn chiếc bóng, tiêu điều vô cùng. Bọn họ nơi nào gặp qua bữa tiệc mất mặt như vậy? Tịch Chiêu Thanh trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Ngày hôm qua từ cảnh sau khi trở về, cũng không có liên lạc với nàng. Nàng cũng không biết chút gì. Nhưng dựa theo tính cách của từ cảnh, hắn cũng không phải là người thích nói giỡn. Cho nên nàng có chút khó hiểu. Đã đến 11 giờ 55 phút, cách bữa tiệc mở màn chỉ còn 5 phút đồng hồ. Từ cảnh mới khoan thai tới chậm, trong yến hội sinh nhật của hắn như thế, hắn lại tựa như cố ý, vẫn mặc bộ đồ bán phục giao cơm hộp màu vàng. Liếc mắt một cái liền phát hiện 3 người Tịch Trung Càn đang ở trên bàn phía trước. Từ cảnh bước đến, kỳ quái hỏi, nơi này thế nào lại chỉ có 3 người các ngươi? Đều đã sắp đến giờ ăn cơm. Những người khác đâu? Ngươi còn hỏi chúng ta. Chấm, chúng ta còn đang muốn hỏi ngươi đây. Tịch Trung Càn nghe xong, sắc mặt xanh mét, cắn răng gằn từng chữ. Từ cảnh, ngươi là đang cố ý chơi chúng ta. Cho rằng chúng ta dễ khi dễ thật sao? Tịch Hoa cũng hít một hơi sâu, sắc mặt 10 phần khó coi. Từ cảnh, ngươi cái này. Tịch Chiêu Thanh cũng không biết nên nói gì cho phải. Không, không phải. Cái này thật không phải là chỉnh các ngươi. Hiểu lầm à, ta mời rất nhiều người đến. Bọn họ đều nói hôm nay sẽ tới đúng giờ. Nhưng chỉ có 3 người các ngươi. Ta cũng rất hoang mang à, từ cảnh gãi đầu. Biểu tình cũng rất nghi hoặc. Không giống như làm bộ. Tịch Trung Càn nghe xong, hừ lạnh một tiếng. Lại lấy ra bộ dáng như đang giáo dục thuộc hạ. Không tự chủ mà lên giọng nói. Loại sinh nhật của tiểu tử như ngươi này, người khác không tới cũng là chuyện rất bình thường. Ngươi vẫn là quá trẻ tuổi, không hiểu đạo lý. Bữa tiệc bản chất chính là một cuộc trao đổi nhân tình, lợi dụng lẫn nhau làm môi giới. Nếu ngươi không có giá trị, người khác liền sẽ không cho ngươi mặt mũi. Từ cảnh nhìn hắn một cái, nói, thật sao, ta còn tưởng rằng bữa tiệc chỉ là để ăn một bữa cơm mà thôi. Tịch Trung Càn lắc đầu cười nhạo, bên trong ánh mắt rõ ràng xuất hiện một tia không kiên nhẫn. Từ chỗ ngồi đứng lên nói, đi thôi, người khác đều không cho hắn mặt mũi. Tịch Trung Càn ta càng không cần thiết cho hắn mặt mũi. Bữa cơm này không ăn cũng được. Chúc ngươi sinh nhật khoái hoạt. Nói xong, Tịch Trung Càn kéo ra vị trí, tựa hồ muốn rời đi nơi này. Nhưng vào lúc này một vị nữ quản lý đại sảnh của nhà hàng đi tới bên cạnh Từ Cảnh. Nàng liếc mắt nhìn thoáng qua Từ Cảnh, kinh dị nói, Từ Đồng, ngài hôm nay thế nào lại mặc quần áo này tới? Ta còn tưởng rằng là tiểu ca bên ngoài tới lấy đơn cơm hộp đâu. Vừa thấy hắn lên sảnh yến hội lầu 2, ta còn nghĩ lên đuổi hắn đi đây. Thật không nghĩ tới lại là ngài. Xin lỗi. Sau khi nói xong, quản lý đại sảnh này cầm lấy bộ đàm treo ở ngực. Nói, Từ Đồng đã tới, khách nhân nghỉ ngơi ở lầu 3. Có thể để bọn họ xuống. Quản lý đại sảnh vừa dứt lời, liền nghe được phía tầng trên của sảnh yến hội truyền đến tiếng chấn động. Giống như vạn mã phi nhanh, động tác to lớn, làm người ta líu lưỡi. Sau một phút, một đám người đông nghịt liền tiến vào. Bọn họ từng cái đều thân mặc Âu phục, thân phận cao quý, đến từ các nơi của tỉnh Tương Nam, từ quan viên đến phú thương. Tất cả đại nhân vật được xếp vào thượng hào tại tỉnh Tương Nam, cơ hồ đều chạy đến. Từ thần y, nghe nói ngày hôm nay sinh nhật, ta sợ đến trễ, liền đi suốt đêm chạy tới đây thuê phòng nghỉ ngơi. Sợ ngài cảm thấy chúng ta ngồi đây tựa như ăn mày. Cũng không dám trước tiên tiến đến. Từ thần y, ta mang đến tặng ngài hoàng kim chất lượng tốt nhất thành phố chúng ta. Ta trước liền để ở cửa cho ngài a, từ thần y. Ta đại biểu cho của đàm thành chủ quản. Chúc mừng sinh nhật ngài. Từ thần y, ta đại biểu ta lâu thành cục trưởng cục vệ sinh. Cũng chúc ngài sinh nhật vui vẻ. Từ thần y, cách chương.